Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1283, Đạo Thống Chi Tranh. Đường của ta, chính là thiên đạo. Thanh âm như là hồng trung, vang vọng tại giữa thiên địa. Vô số sinh linh kính sợ, nhao nhao phục trên đất. Phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Liền liền hư không bên trong thiên đạo cũng là dừng lại vận chuyển. Phảng phất là bị Tần Đình trấn nhiếp, lộ ra thần phục chi ý. Nam Bất Diệt đột nhiên biến sắc, không nghĩ tới Tần Đình lại là như thế bá đạo. Vị này thần giới đế tử, là đem tự mình hoàn toàn áp đảo trên thiên đạo a. Hắn nói thiên đạo là thiên đạo mới là thiên đạo. Có thể hắn nếu là nói mình đạo mới là vô thượng đại đạo. Như vậy chư thiên vạn giới thiên đạo chính là một cái giám. Ngôn xuất pháp tùy, đây mới thật sự là ngôn xuất pháp tùy. Nam Bất Diệt rốt cục không còn trước đó bình tĩnh. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó coi. Tần Đình đi một cái cùng hắn hoàn toàn khác biệt đường. Hoặc là nói, Tần Đình là đi lên một cái cùng vô số cường giả cũng hoàn toàn khác biệt đường. Nam Bất Diệt cho rằng thiên đạo là vĩnh hằng bất diệt tồn tại. Từ xưa đến nay, vô số đạo thống thế lực hưng khởi diệt vong. Duy một ngày đạo vĩnh hằng tồn tại, thiên đạo mới là chí cao vô thượng tồn tại. Liền liền mạnh như đế cảnh cường giả, cũng là muốn cảm ngộ thiên đạo. Cho nên Nam Bất Diệt liền đem tự mình nhục thân, thần hồn của mình chờ đã. Hết thảy tất cả cũng cải tạo, đem mình cùng thiên đạo hòa làm một thể, trở thành thiên đạo một bộ phận, để cho mình trở nên cùng thiên đạo. Bất tử bất diệt, nhưng là Tần Đình, chính là trực tiếp bỏ thiên đạo, cái tôn sùng chính mình đạo. Hắn đạo, chính là vô thượng đại đạo, chính là thiên đạo. Có thể nói, Nam Bất Diệt cùng Tần Đình là hoàn toàn hai loại này đạo. Hoàn toàn khác biệt đạo. Nam Bất Diệt thần sắc âm tình bất định, sau một hồi lâu cười lạnh một tiếng. Thần giới đế tử, thiên đạo cũng không phải là ngươi nói tính toán. Thiên đạo chính là thiên đạo, chỉ cần ta thắng qua ngươi, chính là có thể chứng minh đường của ta mới là đúng. Dứt lời, Nam Bất Diệt thét dài một tiếng, vô số thiên đạo theo hư không bên trong tuôn ra, hội tụ tại Nam Bất Diệt chu vi. Nam Bất Diệt cùng thiên đạo hòa làm một thể về sau, cùng thiên đạo chính là cực kỳ phù hợp, thiên đạo tại hắn trong tay như là thân thể của mình. Nếu là đơn thuần đối thiên đạo cảm ngộ cùng trưởng khống, Nam Bất Diệt chỉ sợ so hoàng cảnh cường giả, thậm chí là một chút đế cảnh cường giả đều là khủng bố. Hơn, bình tĩnh mà xem xét, người này thiên tư hoàn toàn chính xác có thể xưng tuyệt thế. Vô số thiên đạo chảy xiết, phảng phất là tinh hà đồng dạng tại Nam Bất Diệt chu vi lưu truyền. Mỗi một đạo trong tinh hà đều là ẩn chứa vô số thiên đạo đạo tắc. Kinh khủng đến cực điểm, nhường Nam Bất Diệt nhìn phảng phất là thiên đạo chi chủ. Nam Bất Diệt tiến lên một bước, chu vi thiên đạo mênh mông đung đưa, ầm vang hướng phía Tần Đình trấn áp mà xuống. Cái này vô số thiên đạo hồng lưu, đều là biến thành từng cái uy năng kinh khủng thiên đạo thần thông. Vòng vòng đan sen, phảng phất là thiên phạt giáng lâm. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tần Đình thần sắc không thay đổi. Hắn trong mắt thần quang nổ bắn ra, trong tay tuôn ra mỗi loại đạo tắc, những này đạo tắc cũng không phải là thiên đạo, nhưng lại là so thiên đạo càng thêm uy nghiêm túc mục. Tần Đình vung tay lên một cái, hư không bị hắn vạch ra một đạo dài tới ngàn tỷ dặm khe hở. Mặc cho Nam Bất Diệt thiên đạo thần thông khủng bố đến đâu, cũng là không cách nào vượt qua khoảng cách một bước, trong cái khe vô số đạo thì tuôn ra. Cùng Nam Bất Diệt trong tay thiên đạo chém giết tiêu diệt cùng một chỗ. Giữa bọn hắn đấu pháp chém giết, đã là vượt xa khỏi bình thường trên ý nghĩa đấu pháp chém giết. Không còn là đơn thuần thần thông pháp lực so đấu, mà là đạo thống chi tranh. Thiên đạo đạo tác, trở thành bọn hắn vũ khí trong tay. Nam Bất Diệt gầm thét, bên cạnh hắn mấy tôn tâm ma hóa thân cũng là cùng nhau gầm thét. Hướng phía Tần Đình đánh tới. Hắn cái này mấy tôn tâm ma hóa thân cũng đều là ma quân tu vi. Có thể nói là mấy đại ma quân. Vây công Tần Đình. Nhưng là Tần Đình trên mặt nhưng như cũ là mang theo mỉm cười. như là đi bộ nhàn nhã, cùng Nam Bất Diệt chém giết. 033 hắn mỗi một quyền đều là đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng, đem một mảnh bầu trời đạo đánh nát bấy. Hắn mỗi một cái thần thông đều là áp đảo trên thiên đạo, đem Nam Bất Diệt chấn thổ huyết không thôi. Tần Đình mỉm cười, Nam huynh, ngươi còn không hiểu chưa? Cùng thiên đạo hòa làm một thể, tất nhiên có thể để ngươi nhanh chóng tăng lên thực lực, cùng lúc trước tiến bộ cực lớn, nhưng là cũng là trói buộc ngươi thành tựu cùng hạn mức cao nhất. Ngươi đời này đều là không cách nào siêu việt thiên đạo, mà ta lại là có thể áp đảo trên thiên đạo. Đây chính là ngươi ta ở giữa chênh lệch. Hắn một chỉ điểm ra, hư không bên trong lập tức từ trên trời giáng xuống một cái dài đến ức vạn vạn bên trong ngón tay, che khuất bầu trời. Đầu ngón tay đạo văn cũng là có thể xem rõ ràng, đều là cực kỳ huyền diệu đường vân, chảy xiết lấy vô thượng đại đạo đạo tác. Thậm chí không ngớt đạo cũng là e ngại một kích này, nhao nhao né tránh. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.